Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4845, bị tính kế muội muội, 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã Hỏa hung hăng nuốt ngụm nước miếng, cái kia cũng thật đáng sợ đi. Người sống ra Nhiếp Chính Vương phủ về sau, còn muốn giúp ta một việc, đem ta cùng Nhiếp Chính Vương phi nhiều chuyện tuyên truyền, đi tới chỗ nào, liền tuyên truyền đến đó, ta để người trong thiên hạ đều biết chuyện này. Nhất là nàng làm sao tính toán ta, làm sao cho ta hạ dược, làm sao tại ta bên cạnh xếp vào người, còn có người nhà họ Đường biết rõ, lại không làm. Dù sao chỉ cần ta tại Nhiếp Chính Vương phủ không công bằng gặp phải, người đều đi ra tuyên truyền một lần. Mã Hòa đầu đầy mồ hôi, quá ác, đây không thể nghi ngờ là muốn Nhiếp Chính Vương phi, tương lai không ngẩng đầu được lên làm người a. Mã Hòa, ngươi suy tính được thế nào? Ngươi là người thông minh, ta đây nói lời giữ lời, người đáp ứng, ta nhất định tha thứ ngươi một mạng, sắp xếp người hộ tống ngươi ra Nhiếp Chính Vương phủ. Tương lai có cái gì tạo hóa, liền xem chính ngươi. Mã Hòa nhìn thấy hy vọng, cũng chính là, đi ra Nhiếp Chính Vương phủ về sau, nhị tiểu thư sẽ không đối hắn thế nào, hắn còn là tự do, có thể làm chuyện của mình. Nhị tiểu thư nói lời giữ lời, Mã Hòa rõ ràng động tâm, hắn về Nhiếp Chính Vương phủ tuyệt đối là một con đường chết. Lấy Nhiếp Chính Vương đối vương phi sùng ái trình độ, hắn dùng loại sự tình này uy hiếp, không nhất định sẽ thành công, còn có thể sẽ bị vương phi thiết kế chết. Nhưng hắn cùng nhị tiểu thư ở giữa, không có thù gì oán, ở chỗ này sống sót tỷ lệ lớn hơn. Tự nhiên, Mã Hòa vội vàng quỳ xuống, tiểu nhân nhất định sẽ dựa theo nhị tiểu thư lời nói đi làm. Rất tốt, tốt nhất đừng có cái gì không tốt ý nghĩ, không phải vậy ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ta đều sẽ để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Đường Quả trong tay có một cái chén trà, liền ngay trước mặt Mã Hòa, đem chén trà bóp thành bột phấn, Mã Hòa trái tim đều kém chút đụng tới. Cao thủ tuyệt thế, hắn lão thiên, nhị tiểu thư đến tột cùng là ai a? Ngươi sáng mai đem viên này viên thuốc nuốt vào, tự sẽ bất luận chịu bao lớn tổn thương, tự sẽ bảo vệ ngươi một mạng. Đường Quả ném một viên viên thuốc cho Mã Hòa. Mã Hòa vội vàng tiếp nhận viên thuốc, đưa mắt nhìn Đường Quả rời đi, hắn nhìn xem trong tay nâng viên thuốc. Thần kỳ như thế viên thuốc, là nhị tiểu thư lấy ra. Vương phi kéo dài tính mạng đơn thuốc, cũng là nhị tiểu thư lấy ra. Cái kia vương phi cho nhị tiểu thư hạ dược, nhị tiểu thư biết rõ cũng không kỳ quái. Hắn tin tưởng nhị tiểu thư trong tay còn có tốt hơn đơn thuốc, thậm chí có thể để vương phi khỏi hẳn. Thế nhưng là vương phi theo tính toán nhị tiểu thư bắt đầu, liền mất đi cơ hội này. Vì cái gì để tiểu thư muốn vì vương phi kéo dài tính mạng, sợ không phải cái gì hảo tâm, mà là muốn chậm rãi tra tấn vương phi đi. Mã Hòa run rẩy, đem viên thuốc giấu kỹ. Hắn Mã Hòa còn là có nhìn nhầm thời điểm, tương lai đắc tội người nào, cũng không thể đắc tội nhị tiểu thư a. Hắn quay đầu suy nghĩ xuống, phát hiện hắn trừ cùng Đào Nhi giao lưu thời điểm, đối nhị tiểu thư có chút ngôn ngữ bất kính, lúc khác ngược lại là không có làm ra cái gì có lỗi với nhị tiểu thư, giết hại nàng sự tình. Có lẽ, đây cũng là nhị tiểu thư tha thứ hắn một mạng nguyên nhân. Sáng sớm hôm sau, Đường Quả cùng Chu Cần cùng nhau xuống núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại Nhiếp Chính Vương phủ phía trước, Nhiếp Chính Vương liền thu đến Chu Cần cùng Đường Quả cùng nhau hướng Nhiếp Chính Vương phủ, trong lòng biết nhất định là có chuyện gì, đã chờ trong phủ. Bình quân, hôm nay là có khách quý muốn tới sao? Đường San thân thể vẫn là như cũ, nhìn hết sức yếu ớt, chỉ là trong thời gian ngắn sẽ không bỏ mệnh. Nàng gặp Vân Bình Quân một mực chờ đợi trong đại sảnh, để tránh hỏi nhiều hai câu. Ân, hoàng thượng một hồi muốn đi qua. Vân Bình Quân đồng dạng không che giấu Đường San sự tình. Quả nhi cũng sẽ cùng nhau trước đến, tựa hồ có chuyện gì. Cách chương.